Sao ngươi nói không giống với sự thật chút nào hết vậy? Tiêu Hòa bị Viêm Chuyên kéo lại, thuận tiện ngã vào vai Viêm Chuyên, cầm tay Viêm Chuyên, dùng thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy bằng, nói, em yên tâm, đồng chí cảnh sát sẽ phân xử cho chúng ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía gã tinh tham đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt hàm chứa đủ loại ét. Nó nói bậy, nó xuyên tạc đấy. Gã tinh tham Ngọc Âm kêu to, tôi không có xuyên tạc. Thanh âm của Tiêu Hòa càng thê lương, ông nói xem có đúng là ông đột nhiên chạy tới chặn đường chúng tôi không? Tôi, Tuần Cảnh nhìn về phía tinh tham Ngọc Âm, ra lệnh, nói. Gã tinh tham Ngọc Âm không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng nói, tôi chạy tới ngăn bọn họ lại, là bởi vì thấy em trai hắn bề ngoài rất được. À, ý tôi là, vì tôi là tinh tham, cảm thấy được cậu bé ấy có tiềm năng trở thành siêu sao. Đồng chí cảnh sát đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Chẳng lẽ ông không nói với em tôi là chỉ cần nó muốn, chỉ cần nó đi theo ông thì ông sẽ cho tiền nó, còn nói muốn dẫn ra nước ngoài du lịch gì gì đó. Chưa thấy qua loại người đê tiện bỉ ổi như vậy. Tiêu Hòa ôm bả vai Viêm Chuyên, tức giận tới toàn thân run rẩy. Không phải, đồng chí cảnh sát hãy nghe tôi nói. Tôi hứa hẹn với em trai hắn vài việc, là bởi vì tôi cảm thấy tố chất người này thật sự rất tốt. Tôi không phải giống như thằng ăn mày. À, người này vừa nói. Hắn xuyên tạc đấy. Tin tôi đi, hắn đang bịa chuyện. Tinh tham Ngọc Âm ngồi dưới đất, cũng không thèm che bụng nữa, không ngừng giải thích. Hai gã Tuần Cảnh liếc nhau một cái, trong mắt có hoài nghi cũng có phiền não. Trong đó một gã Tuần Cảnh mở miệng dò hỏi Viêm Chuyên, cậu nói đi, mọi chuyện có phải giống như anh trai cậu vừa kể hay không? Viêm Chuyên còn chưa kịp phản ứng, thanh âm của Tiêu Hòa đã chìm trong đau thương mà hồi đáp, đồng chí cảnh sát, em tôi sẽ không trả lời đâu.